Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ăn xong nhớ uống thuốc, đơn giản dặn dò vài câu, hắn liền tự mình ra khỏi phòng. Thiếu hắn bốn phía giống như là cũng có thay đổi chút lạnh. Thì ra là hắn chỉ là đưa thuốc mà tới đây. Liễu Trinh không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Vừa rồi hắn nhìn mình như vậy, là mình nhịn không được, lại trong đầu xoay lên rất nhiều mộng đẹp. Ai, nàng thở dài, cười nhào mình si tâm vọng tưởng. Lại bắt đầu cố gắng đem thức ăn nhét vào dạ dày. Ngày hôm sau, bởi vì Lâu Dịch chằm chằm tỉ mỉ chăm sóc, triệu chứng giảm ốm đã bớt rất nhiều, chỉ còn lại cổ họng vẫn còn sưng, thanh âm cũng có chút khàn khàn. Bởi vì ngủ quên mà Lê Hiểu Trinh vội vã xuống lầu, đang chuẩn bị làm bữa sáng thì tiến cùng phòng bếp lại bị một thân ảnh dọa sợ. Lâu tiên sinh, tại sao anh lại ở chỗ này? Nàng vỗ vỗ ngực, chưa hoàn hồn cất giọng hỏi. Làm bữa sáng. Lâu Dịch quay đầu lại liếc nàng một cái, liền lại chuyên tâm tiếp tục sự nghiệp lớn trên tay. Lê Hiểu Trinh thụ sủng nhược kinh, không thể tưởng tượng nổi nhìn bóng lưng của hắn, không nghĩ tới đại nam nhân như thế, nhưng cũng sẽ xuống bếp làm bữa sáng cho mình ăn. Nàng tò mò tiến vào phòng bếp, muốn nhìn một chút hắn sẽ làm gì. Đây là cái gì? Nàng cho căng lông mày, khó có thể tin nhìn những đồ trong mâm, chân giò hun khói, bánh mì đã được cắt. Lâu Dịch mặt nổi hơi hồng, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đó là nguyên liệu làm sandwich. Hắn cố ý giả bộ vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu kênh hay không sợ chết đứng. Còn Lê Hiểu Trinh rất không nể mặt, ẻo một tiếng bật cười. Cho đến khi hắn dùng ánh mắt uy hiếp, hung ác trừng mắt nàng, nàng mới thôi cười. Vì giúp hắn tìm về một chút tôn nghiêm, nàng vừa nhìn về phía bên kia, khích lệ mà nói. Wow, khá phong phú, còn có nước trái cây, có thể uống đi. Cái này giống nước cam, nhưng còn vỏ đi, nàng hồ nghi. Uống nhiều nước hoa quả sẽ giúp nhanh khỏi ốm. Nghe thấy nàng ca ngợi, Lâu Dịch không khỏi tự mãn. Cái kia, anh có phải hay không, ngay cả vỏ cũng cho vào say cùng. Lê Hữu Trinh khó khăn lên tiếng hỏi thăm, vẻ mặt phi thường quỷ dị. Chỉ thấy nam nhân dương dương đắc ý kia, phút chốc không nói lên tiếng nào, xoay người sang chỗ khác yên lặng làm trứng chiên. Lê Hiểu Trinh đột nhiên cực nhanh phóng tới phòng ăn, nằm sấp ở trên bàn, hai vai run lên nhẹ nhẹ. Lâu Dịch không hiểu nhìn nàng liên tiếp cử động, đang cảm thấy giống như sờ không được đầu mối thì ha ha ha, nàng rốt cục nhìn không được bắt đầu cười to. Sắc mặt của hắn xanh mét, bỗng dưng rót một ly nước trái cây có vỏ bưng đến tay trước mặt nàng, nặng nề để xuống. Mau uống. Hắn khẩu khí ác lạnh ra lệnh cho nàng. A ha ha, tôi mới không cần. Lê Hiểu Trinh vẫn như cú cười không ngớt. Lâu Dịch cũng hết cách với nàng, chỉ có thể mặt sát sầm ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Hùng hăng trưởng mắt tiểu quản gia, thở đến không ra hơi kia. Ái, thực xin lỗi, không nên tức giận. Nàng rốt cuộc dừng lại tiếng cười khoa trương, trong miệng mặc dù nói lời xin lỗi, nhưng đáy mắt lại vẫn tràn đầy vui vẻ. Ách, anh có ngửi được mùi gì khét khét? Nàng cuộc khịt chu mũi. Trứng chiên. Hai người lập tức vô cùng ăn ý, đã bắt đầu tới phòng bếp chạy. Lâu Dịch tới trước, đem trứng cháy đen vứt sạch. Lê Hiểu Trinh thì hỏa tốc tắt bếp đi. Ha ha, ách, thật may là không có gây nên hỏa hoạn. Lại muốn bảo dạn mà cười ra tiếng, nhưng nàng nhìn Lâu Dịch, ánh mắt cảnh cáo nhịn được. Nguyên bản định thừa dịp nàng ốm biểu hiện thật tốt, vì nàng là bữa sáng đơn giản, không ngờ lại rơi vào kết cục mất hết mặt mũi. Lâu Dịch không khỏi ảo não, hắn thẹn quá hóa giận mà nói, vậy ăn gì tùy cô, tôi đi. Lê Hiểu Trinh vội vàng thu hồi nụ cười. Chờ một chút, những nguyên liệu này cũng dùng được mà. Tay nàng gọn gàng một lần nữa, đem hai phần trứng trần nước sôi, chấp nhận mà đem tất cả nguyên liệu hỗn độn thành sandwich bưng đến trên bàn ăn. Bữa sáng nhất định phải ăn, nàng đứng đắn dặn dò hắn. Vậy thì cùng nhau ăn. Lâu Dịch chạm vào vai của nàng, kéo ra cái ghế ghi nàng ngồi xuống, còn thuận tay chạm vào cái trán của nàng xem nhiệt độ cơ thể. Ách, cảm ơn. Lê Hiểu Trinh thất thần khi hai người vừa nói rồi vừa ngắn ngủi chạm nhau, làm cho có điểm ăn không thấy ngon. Hắn bình thường cũng sẽ bảo trì một chút khoảng cách, nhưng là kể từ khi nàng ngã bệnh, Lâu Dịch tựa hồ thường thường vô tình hay cố ý đụng chạm nàng. Xem ra ngẫu nhiên ốm cũng không tồi. Hắn ôn nhu như vậy làm nàng có gan nghĩ hai người là một đôi yêu nhau, hoặc là một đôi vợ chồng đây. Vội vã dùng xong bữa sáng, Lâu Dịch đi đến phòng khách chuẩn bị ra cửa, trông thấy nàng cũng đi theo tới đây, là đột nhiên đem cả vạt tới. Cô thắt lên cổ giúp tôi, hắn bá đạo ra lệnh. Lê Hiểu Trinh kinh ngạc xấu hổ đỏ mặt, trong phút chốc nàng nhớ tới là Lâu Dịch có tật xấu là cũng thích xem mình mặt đỏ. Hừ, lại muốn nàng thất thố. Nàng hết thảy lần này tới lần Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net